Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 41. Nhưng tâm trạng Tô Đào lại không được vui lắm, sao lại tuyển trúng bạn của Tô Kiến Minh vào đây? Người này là ai, sao cô chưa từng gặp? Tô Đào lại xem lại thông tin của Hạng Bân, phát hiện anh ta từng kinh doanh vật liệu xây dựng, chắc là vì lý do này mới quen biết Tô Kiến Minh làm kỹ sư. Thêm vào đó trước đây cô không thích gặp người ngoài ở nhà họ Tô, nên cũng không nhớ Tô Kiến Minh có người bạn này. Đau đầu thật, Hạng Bân chắc không dễ lừa gạt, nói không chừng một thời gian nữa cha ruột cô sẽ biết. Thôi, biết thì biết thôi, còn có thể cướp tiền cướp nhà của cô sao? Nằm mơ. Bà chủ Tô. Tôi làm như vậy được không? Giọng nói của Trang Nguyễn kéo suy nghĩ của cô trở lại. Tô Đào nhìn bản đăng ký cô ta làm, ghi rõ ràng thời gian vào ở của mỗi khách thuê, thời gian đóng tiền thuê nhà tháng sau, biểu hiện của một số khách thuê khi vào ở, nhu cầu được đề xuất rất chi tiết. Tô Đào khá bất ngờ, liền hỏi, trước đây chị đã từng làm công việc văn thư tương tự sao? Trang Nguyễn lắc đầu, tôi chỉ từng làm lớp trưởng ở trường. Tô Đào khẳng định, chị rất giỏi, chị có thể tự nuôi con mà, không cần dựa vào người khác. Mắt Trang Nguyễn lập tức đỏ hoe, bà chủ Tô nói đúng, tôi nên gặp cô sớm hơn, như vậy tôi sẽ không luôn nghĩ đến việc dựa dẫm vào hổ tử, sẽ không trở thành gánh nặng của em ấy sẽ không vì nuôi chúng tôi mà hy sinh. Còn có chồng tôi, vì muốn cho tôi và con một nơi che mưa che nắng, đi làm vận chuyển vật tư giữa các căn cứ kiếm tiền, trên đường bị tang thi tấn công, tôi ngay cả tro cốt cũng không nhận được. Nói xong liền che mặt khóc. Tô Đào hiếm khi không chê cô ta khóc nhè, trong lòng cũng thấy chua xót. Cô vỗ vai Trang Nguyễn, đừng tự trách, sau này chị cứ sống tốt ở Đào Dương, chỉ cần Đào Dương còn, chị và con sẽ có cuộc sống yên ổn, tối nay về nhà dọn dẹp đồ đạc, ngày mai chuyển đến đây nhé. Trang Nguyễn khóc càng to hơn, liên tục nói cảm ơn. Tiễn Trang Nguyễn vừa khóc vừa đi, tâm trạng Tô Đào tốt hơn rất nhiều, nhưng chưa được bao lâu, thời tử tấn đã mang đến cho cô một tin dữ động trời. Gần đây Đông Dương có thể đã có tang thi trà trộn vào, tuy chỉ là có thể, nhưng em cũng phải cẩn thận vạn phần, không ra ngoài được thì đừng ra ngoài. Tim Tô Đào đập thình thịch, có người bị lây nhiễm, trà trộn vào căn cứ biến thành tang thi sao? Thời tử tấn lắc đầu, vẻ mặt nghiêm nghị, là tang thi biến dị không có nhiều khác biệt về ngoại hình so với con người, giả dạng thành đứa trẻ 4 tuổi, nếu em gặp nó, nhất định không được hoảng sợ, càng không được thể hiện sự sợ hãi, con tang thi này có trí tuệ. Nếu em thể hiện sự sợ hãi, nó sẽ cảm thấy em chê bai nó, cảm xúc của nó sẽ mất kiểm soát, ghế người điên cuồng. Tô Đào gật đầu lia lịa, trong lòng dâng lên vài phần sợ hãi, 20 năm rồi, tang thi đột nhiên biến dị, nghe thế nào cũng thấy kinh khủng đáng sợ. Cô tay trói gà không chặt, lại không có dị năng, trước mặt đàn ông bình thường còn không có sức chống cự, huống chi là tang thi biến dị mạnh mẽ. Một thời gian tới anh sẽ rất bận, chắc cũng không về được, anh sẽ để người âm thầm trông coi Đào Dương. Nếu có tình huống anh cũng sẽ đến ngay lập tức, em và Tử Nguyệt nhất định đừng ra ngoài. Cảm giác an toàn của Tô Đào tăng lên rất nhiều, nỗi sợ hãi trong lòng tan biến, lộ ra chút ánh mặt trời. Vẫn là dựa vào người có quyền có thế tốt, mạng nhỏ cũng được thêm một phần bảo đảm. Vậy anh cũng phải bảo vệ bản thân cho tốt, cố gắng đừng bị thương nữa. Cô dặn dò. Thời tử tấn nhẹ nhàng đáp một tiếng được. Trước khi ngủ, Tô Đào lại nhận được lời nhắc nhở đừng ra ngoài. Chỉ là người đổi thành Bùi Đông ở phòng đơn số 005. Tô Đào nhớ thời Tử Nguyệt từng nói cô ấy có lai lịch quân đội, là người khó gần. Nhưng do giờ giấc sinh hoạt của Bùi Đông hình như bị đảo lộn, Tô Đào chỉ gặp cô ấy vào ngày đăng ký, sau đó không còn gặp mặt nữa. Bùi Đông thấy Tô Đào đứng ở phòng khách, tưởng cô định ra ngoài, cau mày nói, bà chủ Tô. Gần đây đừng ra khỏi Đào Dương, gần đây trong ngoài căn cứ Đông Dương đều không an toàn, cô cũng nói với các khách thuê khác. Không có việc gì thì đừng dẫn người lạ vào, sàng lọc khách thuê mới cũng phải nghiêm ngặt hơn. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 42. Ô Đào có một thoáng cảm thấy Bùi Đông là cấp trên của mình, áp lực rất lớn. Bùi Đông không nói nhiều, tình hình cụ thể cô không có quyền hạn biết, đừng hỏi nhiều, nghe lời làm theo, giữ gìn mạng sống cho tốt. Nói xong liền hất áo khoác xoay người vào phòng mình. Xác nhận là chị Đại. Nhắc nhở có ý tốt mà nói cứ như xã hội đen làm việc vậy. Tô Đào đợi cô ta vào phòng rồi, mới làm động tác đá người, hừ một tiếng trong lòng, biết nhiều thì ghê gớm lắm sao, tôi cũng biết. 5 giây sau, nhanh chóng gửi tin nhắn cho thời tử tấn. Bùi Đông là người nào của các anh vậy? Chính là người cao cao gầy gầy, rất ngầu, nhưng người cũng khá tốt. Thời Tử Tấn đang theo dõi camera giám sát cùng quân phòng thủ thành phố thấy tin nhắn, cảm thấy hơi buồn cười, trả lời. Bùi Đông là phó chỉ huy quân phòng thủ thành phố, phụ trách công tác phòng thủ và giám sát toàn bộ căn cứ. Tô Đào thấy tin nhắn trả lời, nghĩ bụng hèn chi Bùi Đông nói chuyện mạnh mẽ không khách sáo như vậy, thì ra là quen ra lệnh trong công việc, được rồi, tha thứ cho cô ấy. Sau đó lập tức gửi tin nhắn vào nhóm khách thuê dặn dò gần đây đừng ra ngoài. Cô vừa gửi đi, phía sau đã có rất nhiều người hỏi cô đã xảy ra chuyện gì. Tô Đào ghi nhớ lời dặn của Thời Tử Tấn, chỉ nói mình nghe được tin đồn nói bên ngoài gần đây không yên ổn, chuyện cụ thể là gì thì không rõ, mọi người vẫn nên đề phòng, không ra ngoài được thì đừng ra ngoài. Đa số vẫn khá sợ hãi, đều nói sẽ về nhà sớm. Một số ít không để ý lắm, Tô Đào định đợi khi nào mọi người về nhà rồi, sẽ làm công tác tư tưởng từng người một. Công tác tư tưởng không dễ làm đến tận 2 giờ sáng, vẫn còn hai anh em họ Đào ở phòng đôi và một người phụ nữ trung niên ở phòng đơn không để ý. Anh em chúng tôi có dị năng hộ thân, tang thi cơ bản không thể đến gần, bà chủ Tô đừng lo lắng. Anh trai Đào Đồng Hòa nói. Em trai Đào Đồng Kết cũng nói, mấy năm nay tang thi mà anh em chúng tôi ghế không phải 80 thì cũng 100 con rồi, quân tiên phong, quân phòng thủ thành phố đều đã mời chào chúng tôi. Chỉ là chúng tôi không thích bị gò bó, nếu không thì đã có quân hàm từ lâu rồi. Người phụ nữ trung niên Văn Bội Trân hoàn toàn không thấy đây là chuyện gì. Căn cứ Đông Dương lớn như vậy, dân số lại đông đúc như vậy, nếu có tang thi cũng phải gây ra náo động trước, tôi thấy động tĩnh thì chạy nhanh là được rồi. Tô Đào cạn lời, đã không sợ chết thì thôi, vậy được, các người chú ý một chút, đừng dẫn người lạ vào Đào Dương. Ba người đồng ý sảng khoái. Hai anh em họ Đào vừa đồng ý xong liền nói muốn ra ngoài uống rượu với bạn bè. Tô Đào nhìn thời gian, 2 giờ 40 sáng thôi, mặc kệ họ đi, cô cũng không phải mẹ của hai anh em họ, không quản được nhiều như vậy. Sau đó Tô Đào lại thức thêm 2 tiếng, cố gắng mở to mắt như chung đồng, gắng gượng trang trí xong căn hộ một phòng ngủ một phòng khách thứ 3. Cuối cùng đăng thông tin cho thuê 2 căn hộ một phòng ngủ một phòng khách, rồi lăn ra ngủ. Do thức quá khuya. Hôm sau Tô Đào thật sự không dậy nổi, ngủ đến tận 1 giờ chiều mới miễn cưỡng dậy được. Âm thanh nhắc nhở của quản gia nhỏ thông minh vang lên không ngừng, toàn là thông tin đăng ký vào ở. Căn hộ một phòng ngủ một phòng khách thật sự quá tốt, giá cả phải chăng, trang trí và tiện nghi sinh hoạt lại đầy đủ. Tự nhiên người tranh giành cũng nhiều hơn. Thậm chí còn dấy lên một làn sóng, vợ chồng mới cưới nhất định phải ở căn hộ một phòng ngủ một phòng khách ở Đào Dương, 80-90% người đăng ký đều là vợ chồng mới cưới. Trong đó cũng bao gồm Tô Chính Thanh đã canh phòng từ lâu và bạn gái chuẩn bị kết hôn của anh ta. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 43 Tô Chính Thanh, anh đã hứa với em, nói trước khi kết hôn nhất định sẽ được ở Đào Dương, bây giờ còn chưa đến 1 tháng nữa là đến ngày cưới đã hẹn, Đào Dương lần lượt cho thuê hết đợt này đến đợt khác, cũng không thấy đến lượt anh, hôm nay em nghe nói, phòng đôi đã hết. Căn hộ một phòng ngủ một phòng khách cũng chỉ còn 2 căn, nhiều người đăng ký như vậy, đến lượt anh với em sao? Đối mặt với câu hỏi của bạn gái, Tô Chính Thanh rối bời, ném điếu thuốc hút dở xuống đất. Ngày mai anh mua ít đồ, đến Đào Dương một chuyến. Đây là định đi tặng quà đấy. Bạn gái ngẩn ra, lẩm bẩm, tặng quà cũng được, nhưng không cần anh bỏ tiền ra chứ, bố anh, mẹ kế của anh đến giờ vẫn chưa bỏ công sức gì cho hôn sự của anh. Trước Mạc Thế kết hôn nhà trai nào mà không phải lo nhà và xe. Bây giờ Mạc Thế không có điều kiện này, thuê nhà tặng quà nhà trai không thể thiếu một cái nào. Tô Chính Thanh bực bội không thôi, thôi được rồi, anh đi tìm bố anh hỏi xem sao. Bạn gái lúc này mới thôi. Sáng sớm hôm sau, Trang Nguyễn Tây xách nách mang dắt 2 đứa con đến, toàn thân toát lên sự mong chờ và vui mừng đối với cuộc sống mới. Trời còn chưa sáng ở cổng lớn Đào Dương đã tụ tập rất nhiều người. Thấy Trang Nguyễn Tây xách nách mang liền nhanh chóng vây quanh. Xin chào, chị là khách thuê mới của Đào Dương sao? Cho hỏi số liên lạc của chủ nhà được không? Chủ nhà bây giờ đang ở Đào Dương sao? Có thể cho chúng tôi đến thăm không? Mang chút quà muốn gặp chủ nhà, nếu tiện thì làm ơn báo giúp nhé. Cho hỏi điều kiện vào ở bên chị là gì vậy? Tại sao tôi đăng ký nhiều lần rồi mà không được? Vô số câu hỏi ập đến. Tâm trạng vui vẻ của Trang Nguyễn lập tức bị hoảng sợ thay thế. Nắm tay 2 đứa con chạy trối chết. Quản gia thông minh nhận dạng được Trang Nguyễn, chỉ cho cô và hai đứa con vào, những người khác vẫn bị chặn ở cổng soát vé. Gặp Tô Đào, Trang Nguyễn miêu tả lại cảnh tượng đáng sợ bên ngoài, vẫn còn sợ hãi nói. May nhờ phúc của Hổ Tử mới có thể thuê được nhà ở đây, nếu không bây giờ lo lắng ở bên ngoài chính là ba mẹ con chúng tôi rồi. Sau đó vội vàng gọi hai đứa con. Thần Dương, Thần Hy, nhanh chào chị đi. Hai đứa trẻ, chị gái 11 tuổi, em trai 8 tuổi, đều khôi ngô túng tú, rất giống Trang Nguyễn, cử chỉ cũng rất lễ phép, có thể thấy được dạy dỗ rất tốt, chỉ là hơi nhút nhát, nói chuyện lý nhí, sau khi chào hỏi xong liền lo lắng nắm tay mẹ. Tô Đào xoa đầu hai đứa trẻ, sau đó dẫn bọn họ đến căn hộ một phòng ngủ một phòng khách đã chuẩn bị sẵn từ lâu. Trang Nguyễn nhìn thấy phòng ngủ, giường tầng đôi xinh xắn thoải mái, bàn học nhỏ nhắn, còn có giường đơn, tủ quần áo và rèm che riêng tư được chuẩn bị cho mình, nước mắt lập tức tuôn rơi. Bà chủ Tô, tôi thật sự không biết nên nói gì, cảm ơn cô, tôi thay hai đứa con cũng cảm ơn cô. Hai đứa trẻ Thần Dương Thần Hy cũng lý nhí cảm ơn chị tốt, trong đôi mắt ngây thơ toàn là ánh sao. Tô Đào hơi xấu hổ. Chị chủ nhà, cái bàn này là chuẩn bị cho chúng em sao? Còn có quyển vở vẽ tranh này cũng vậy sao? Là cho các em đấy, còn có bút màu nước, thước kẻ, bút chì ở trên nữa. Đây đều là những thứ Tô Đào nhìn thấy khi mua đồ nội thất trẻ em, khá rẻ nên nghĩ trẻ con chắc đều thích, liền mua. Thần Dương Thần Hy Hoa. Lên một tiếng, vui vẻ vô cùng. Trang Nguyễn cảm động đến mức sắp khóc thành người tuyết, vừa lau nước mắt, vừa sảng khoái chuyển khoản tiền thuê 3 tháng, 6 vạn đồng liên bang chẳng. Trước khi đi Trang Hổ có để lại một khoản tiền cho cô và các con, cộng thêm một khoản tiền bồi thường hy sinh lớn và tiền trợ cấp hàng tháng, cùng với tiền lương Tô Đào trả cho cô sau này, đủ để cô thuê nhà nuôi con rồi. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 44. Tổng tài sản của Tô Đào lập tức tăng lên hơn 126.000 đồng liên bang. Lên LV4 cần 200.000 đồng liên bang, bây giờ đã vượt qua một nửa rồi. Chỉ là số phòng còn phải đạt 50 phòng, điều này vẫn cần phải cố gắng thêm. Hôm nay cứ nghỉ ngơi cho tốt đi, ngày mai phải bắt đầu giúp tôi sàng lọc khách thuê rồi đấy, sẽ khá bận. Đúng rồi, bên tôi trả lương cho chị 1 vạn đồng liên bang mỗi tháng, bao 3 bữa, đồ ăn trong máy bán hàng tự động chị và hai đứa con có thể ăn tùy ý, sau này làm tốt còn có thưởng và tăng lương, chị có thể chấp nhận không? Còn hai căn hộ một phòng ngủ một phòng khách, một phòng đôi chưa cho thuê. Trang Nguyễn gật đầu lia lịa. Chấp nhận, thật sự cảm ơn cô quá. Đừng nói 1 vạn còn bao ăn, cho dù chỉ cho cô 2-3 nghìn cô cũng làm. Cảm giác được người khác cần đến thật sự quá tốt. Ứng cử viên trợ lý đã được quyết định, Tô Đào lại bắt đầu lo lắng tìm người dọn dẹp vệ sinh. Tính đến nay, phòng đơn, phòng đôi và căn hộ một phòng ngủ một phòng khách cộng lại, tổng cộng có 27 phòng. Khu vực chung lại mở rộng thêm, hai căn phòng ở đường chéo chỉ đi bộ thôi cũng mất 7-8 phút. Nếu 2-3 ngày không dọn dẹp, Tô Đào phải dọn dẹp cả ngày. Vệ sinh thật sự là một vấn đề nan giải, còn có máy giặt chung cũng phải khử trùng vệ sinh định kỳ, bàn ghế ở nhà ăn nhỏ cũng phải lau thường xuyên, các mỗi ngày đều phải có người đổ, nếu không sẽ chất thành núi. Tô Đào nhớ đến cô bé Tiền Dung Dung đã từng giúp cô dọn dẹp vệ sinh, tìm được số liên lạc của mẹ Tiền Dung Dung là Tiền Lâm, để lại lời nhắn, đợi mẹ Tiền tan làm về. Tô Đào vừa định cảm ơn Tiền Dung Dung vì đã giúp cô dọn dẹp vệ sinh lần trước. Mẹ Tiền đã vội vàng xua tay, nói, bà chủ Tô cô khách sáo quá. Dung Dung con bé không bận việc lại nhiều năng lượng, để nó giúp cô một chút cũng không sao, hơn nữa, cô đã tạo môi trường tốt như vậy cho chúng tôi, lại còn có nhà ăn nhỏ, máy giặt, chúng tôi đi đâu tìm được căn nhà tốt như vậy, chủ nhà tốt như vậy chứ. Chúng tôi cùng nhau giúp đỡ, dọn dẹp một chút, cô đừng khách sáo quá. Lời này khiến Tô Đào có chút cảm động, nhưng cô vẫn nói. Không được, cũng không thể để Dung Dung làm không công, thế này đi, tôi muốn trả tiền thuê Dung Dung sau khi tan làm mỗi ngày dọn dẹp vệ sinh 1-2 tiếng, mỗi tháng trả cho Dung Dung 3.000 đồng liên bang tiền công vất vả. Chưa nói xong, mẹ Tiền đã không khách sáo nói, không cần, tôi sẽ nói với các khách thuê, bình thường chú ý giữ gìn vệ sinh một chút, tự giác hơn, thấy rác thì tiện tay vứt đi, còn lại để Dung Dung làm, không cần tốn tiền. Tô Đào dở khóc dở cười, chỉ biết nói lời cảm ơn. Mẹ Tiền cười sảng khoái, khách sáo quá, bà chủ Tô lại mua thêm cho chúng tôi 2 cái máy giặt nữa đi, gần đây người đông hơn dùng không đủ rồi. Tối hôm đó Tô Đào liền mua thêm 4 cái, 10 cái máy giặt xếp ngay ngắn ở bên cạnh cửa sau khiến những người khách thuê vừa tan làm về hoa cả mắt. Mẹ Tiền nhân cơ hội nói, mọi người ơi, bà chủ Tô rất tốt với chúng ta, ai cũng thấy cả, bình thường mọi người bớt làm phiền bà chủ Tô, chuyện nhỏ như vệ sinh mọi người chú ý một chút, ăn xong ở nhà ăn thì tự giác dọn dẹp, lau bàn, ra ngoài thấy rác thì tiện tay vứt đi, đừng làm phiền cô ấy quá. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 45. Nói xong, lại nhìn 10 cái máy giặt mới tinh đó, mọi người sao có thể không đồng ý chứ? Còn có một số khách thuê nam bình thường thật sự không có thói quen giữ gìn vệ sinh cá nhân, chạy đến xin lỗi Tô Đào, thái độ vô cùng thành khẩn. Trang Nguyễn nhìn những người này, không khỏi cảm thán với Tô Đào. Bầu không khí ở đây thật tốt, căn nhà tôi thuê trước đây hành lang bẩn muốn chết, chủ nhà coi như không thấy, khách thuê còn cãi nhau, thậm chí đánh nhau vì chuyện ai đổ thức ăn thừa ra hành lang. Tô Đào gật đầu, cho nên việc sàng lọc khách thuê phù hợp rất quan trọng, trước khi vào ở tốt nhất nên gọi điện thoại cho khách thuê, tìm hiểu kỹ về người này. Chúng ta không thể tuyển những người quá tệ hại vào đây, khiến mọi người ở đều không thoải mái. Trang Nguyễn vội vàng ghi nhớ. Tô Đào cảm thấy nhẹ nhõm toàn thân, giải quyết xong vấn đề vệ sinh, lại có thêm trợ lý, gánh nặng lập tức nhẹ đi. Còn lại chỉ cần Trang Nguyễn nhanh chóng quyết định khách thuê của hai căn hộ một phòng ngủ một phòng khách, cho cô xem qua là được. Chỉ là cuộc sống nhàn nhã này của cô chưa được hai ngày, đã xảy ra chuyện. Hai anh em họ Đào chết rồi. Tô Đào nghe thấy tin này da đầu tê dại. Cảnh sát và quân đội đồng thời liên lạc với cô, bảo cô đến nhận dạng thi thể. Tô Đào lúc này mới biết, hai anh em họ Đào là trẻ mồ côi, đám bạn bè xấu đó biết chuyện xảy ra, người mất rồi, đều chạy mất dạng. Là bọn họ sao? Nhân viên pháp y mặc áo blue trắng vén tấm vải trắng lên hỏi. Tô Đào lập tức nhìn thấy lỗ thủng lớn đầy máu trên ngực hai người, như bị vật gì đó đâm xuyên qua. Là người cao hơn là anh trai Đào Đồng Hòa, người gầy hơn là em trai Đào Đồng Kết. Tô Đào nhắm mắt quay mặt đi, không dám nhìn nữa. Được rồi, lát nữa chúng tôi sẽ đưa cô về. Tô Đào vẫn không nhịn được hỏi, bọn họ chết như thế nào? Nhân viên pháp y chưa kịp trả lời, vệ binh mặc quân phục bên cạnh làm động tác mời. Cô Tô, nhiệm vụ của cô chỉ là nhận dạng, bây giờ có thể về rồi, mời. Lần cuối cùng Tô Đào ngoảnh đầu nhìn lại, thấy bên cạnh thi thể của Đào Đồng Kết có một chiếc lông vũ màu đỏ tươi. Cái này. Tô Đào vừa được đưa ra ngoài, Thời Tử Tấn lái xe jeep quân dụng đã đến đón cô. Thiếu tướng Thời. Vệ binh chào anh. Các anh đi đi, tôi đưa cô Tô về. Hai người nhận lệnh, đáp lại rồi rời đi. Bọn họ bị tang thi tiến hóa ghế chết đúng không? Vừa lên xe Tô Đào đã khàn giọng hỏi. Thời Tử Tấn chỉ trầm giọng nói một chữ phải. Lần trước anh cũng bị con tang thi tiến hóa này làm bị thương đúng không? Thời Tử Tấn không ngờ cô lại đoán được cả điều này, thật sự rất nhạy cảm. Tô Đào xoa mặt, tôi thấy chiếc lông vũ đó bên cạnh thi thể của Đào Đồng Kết, màu đỏ tươi hơn cả lần trước nhìn thấy trong túi ni lông kính. Sắc mặt Thời Tử Tấn lập tức trở nên nghiêm nghị. Theo nghiên cứu của bọn họ về chiếc lông vũ lần trước, con tang thi này là dùng máu thịt của con người để nuôi dưỡng bản thân. Lông vũ càng đỏ tươi, chứng tỏ gần đây nó ghế càng nhiều người. Xem ra không chỉ hai anh em họ Đào gặp nạn. Tô Đào, gần đây nhất định đừng ra ngoài một mình, có việc gì thì tìm anh đến đón em đi làm cũng được, biết chưa? Đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô, nói rất nghiêm túc. Giọng điệu tràn đầy lo lắng. Em cũng đừng quá tự trách vì cái chết của hai người họ, em đã nhắc nhở hết lòng rồi, tình cảnh hiện giờ của bọn họ cũng là số phận. Tô Đào gật đầu, dựa đầu vào lưng ghế lái của Thời Tử Tấn, có cảm giác kiệt sức. Thời Tử Tấn, anh nói em có thể thức tỉnh dị năng không? Cô khẽ hỏi. Cô chưa bao giờ có cảm giác nguy hiểm cận kề như hôm nay. Hai anh em họ Đào tạm thời có dị năng hộ thân. Vẫn bị con tang thi mới biến dị không lâu ghế chết chỉ bằng một đòn. Huống chi là người bình thường tay trói gà không chặt như cô. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 46. Thời Tử Tấn dịu giọng, đừng nghĩ nhiều như vậy, em cứ ngoan ngoãn nghe lời, có việc gì cứ tìm anh là được. Tô Đào nghĩ bụng, anh cũng không thể lúc nào cũng ở bên cạnh em, hơn nữa anh là gì của em chứ. Có trách nhiệm gì phải bảo vệ sự an toàn của em, hơn nữa anh còn không dám hứa hẹn mạng sống của chính mình, ra vẻ sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp vĩ đại của loài người bất cứ lúc nào. Cô vẫn muốn dựa vào chính mình. Trở về Đào Dương, những khách thuê đang ở nhà liền vây quanh. Chủ nhà Tô, có chuyện gì vậy? Bà chủ Tô, nghe nói người ta mất rồi sao? Trời ơi! Hôm qua tôi mới nói chuyện với hai người họ, không phải chứ, có phải nhầm người không? Người phụ nữ trung niên Văn Bội Trân không đến gần, nhưng cũng vẫn tai nghe ở đằng xa. Tô Đào mặt mày nặng nề, người mất rồi, nguyên nhân cái chết chưa rõ. Chuyện tang thi biến dị không thể nói ra ngoài, sẽ gây ra hoang mang, khó quản lý. Mẹ kiếp, thật sự mất rồi sao, mấy ngày trước còn bảo đừng ra ngoài, chỉ có hai người họ không tin, nói không chừng thật sự là. Ai mà biết được, tôi phải xin nghỉ rồi, một thời gian tới tôi sẽ không đi làm nữa, đáng sợ quá. Đúng vậy, may mà có bà chủ Tô nhắc nhở, mấy hôm nay tôi không dám ra ngoài vào buổi tối, tan làm là chạy về Đào Dương ngay. Đáng tiếc, hai chàng trai trẻ này chưa đến 30 tuổi, hai. Văn Bội Trân nghe thấy những lời này, mặt mày tái mét không dám thở mạnh. Tô Đào sắp xếp lại đồ đạc cá nhân của hai anh em, nhưng sau khi sắp xếp xong lại không biết gửi đi đâu. Không cha không mẹ, chết không nơi chôn cất, đây là hình ảnh của đa số người chết trong mặt thế. Cuối cùng sau khi do dự rất lâu, Tô Đào gói ghém tất cả nhờ Thời Tử Tấn giúp đỡ mang đến ngọn núi đá bên ngoài căn cứ chôn cất, coi như là một nấm mồ tượng trưng. Phòng đôi này cũng hoàn toàn trống. Không thể cho người ở nữa, Tô Đào liền đập bỏ tường, ném đồ đạc cho hệ thống tái chế, làm thành một bãi đất trống, làm phòng giặt đồ. Đặt 10 cái máy giặt sát tường, lối đi ở giữa lại lắp đặt thêm giá để đồ, dùng để đựng đồ dùng vệ sinh hàng ngày của mọi người. Lần này khách thuê có thêm vài tiếng thở dài đối với khu vực chung mới xuất hiện. Dù sao cũng từng sống chung một thời gian, vẫn có chút buồn. Lúc đầu nên nghe lời chủ nhà. Tra Nguyễn biết tin này cũng rất lo lắng, nắm lấy Tô Đào hỏi. Là bị tang thi cắn chết đúng không? Bên ngoài đều đồn có tang thi vào thành rồi, đáng sợ quá, cô nhất định đừng ra ngoài, chút sức lực của chúng ta, ra ngoài cũng không đủ cho tang thi nhét kẻ răng. Tô Đào biết cô ta nhát gan, vỗ vỗ cô ta. Không ra ngoài thì không sao, chị cũng đừng quá lo lắng, đúng rồi, hai căn hộ một phòng ngủ một phòng khách đã sàng lọc khách thuê xong chưa? Sự chú ý của Trang Nguyễn bị chuyển hướng, quả nhiên không còn sợ hãi nữa, nhanh chóng bước vào trạng thái làm việc nói. Người đăng ký khá đông, tạm thời tôi đã quyết định hai người này là vợ chồng, đều có quân hàm, tôi gọi điện thoại qua nói chuyện cũng rất lễ phép, trông cũng không tệ. Còn một căn tôi chưa quyết định, phải suy nghĩ thêm, nhưng Hạng Bân đã đến tìm tôi một lần. Nói có con trai của một người bạn cũ, gần đây sắp kết hôn, chàng trai rất tốt, nhà vợ còn là kỹ sư xây dựng đời cũ của căn cứ chúng ta, nói chung là nghe anh ta khen ngợi hết lời. Sau đó lại hạ giọng nói, tôi thấy chàng trai họ Tô mà anh ta giới thiệu cho tôi và vợ sắp cưới của cậu ta không được ổn lắm, tôi gọi điện thoại qua nghe thấy hai người họ còn cãi nhau, cô gái kia nghe không giống người biết điều, Hạng Bân đây không phải là đang hại chúng ta sao? Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở mặt thế. audiotruyen.org Chương 47. Tô Đào lập tức cảnh giác. Hạng Bân này nhận ra cô rồi, còn biết cô có thù oán với nhà họ Tô, liền trực tiếp bỏ qua cô, tự mình tìm Trang Nguyễn. Nhưng Trang Nguyễn là người khá đơn thuần, gọi một cú điện thoại là tự mình đánh giá. Tô Đào trầm mặt, chị làm đúng rồi, bất kỳ ai nói với chị là ai tốt, bảo chị mở cửa sau chị cũng đừng đồng ý, nhất định phải tự mình xem xét hỏi han rồi mới đánh giá. Còn có những người tặng quà đó, chị cũng đừng ham, thích gì thì nói thẳng với tôi tặng chị. Lời này khiến Trang Nguyễn nghe mà thấy ấm áp cả người, vui vẻ tiếp tục sàng lọc. Tô Đào lại nảy ra một ý nghĩ, Hạng Bân này sau này có cơ hội thì đuổi đi sớm một chút, giữ lại ở Đào Dương cũng là người gây chuyện. Vậy mà còn muốn vượt mặt cô để xin xỏ người bên cạnh cô, nằm mơ. Hai ngày sau, bốn người khách thuê của hai căn hộ một phòng ngủ một phòng khách đã được quyết định, một cặp vợ chồng quân nhân. Một cặp vợ chồng mới cưới làm việc ở Cục Quản lý Lương thực, trông đều là khách thuê lý tưởng hòa đồng với mọi người. Trang Nguyễn gần như đã quen việc, rất thành thạo làm thủ tục vào ở cho bốn người, tham quan giới thiệu Đào Dương, còn nhấn mạnh về hợp đồng. Hai bên đều rất hài lòng, đặc biệt là nhìn thấy căn phòng được trang trí tinh xảo, mắt chữ A mồm chữ O. Chụp ảnh lại liền khoe khoang trong vòng bạn bè của mình, khiến một đám người ghen tị đỏ mắt. Đương nhiên trong đó không thể thiếu Tô Chính Thanh. Bố. Không phải bố nói bố có bạn ở Đào Dương có thể liên lạc với chủ nhà sao, sao lần này vẫn không đến lượt chúng con? Quà tặng chưa đủ sao? Bố nghĩ cách giúp con đi, nếu không con với Khâu Hà sẽ chia tay mất. Tô Kiến Minh không nói gì, một lúc lâu sau mới nói, con trai, hay là thôi đi, ở Đông Dương bỏ thêm chút tiền và thời gian, cũng có thể tìm được căn nhà không tệ. Tô Chính Thanh ngớ người, tại sao chứ, bây giờ Đông Dương đã có tang thi trà trộn vào rồi, chỗ nào có đào dương tường đồng vách sắt tốt chứ, hơn nữa những bức ảnh được đăng lên bố không phải chưa xem, cùng một mức giá bố có thể tìm được căn nhà trang trí tinh xảo như vậy ở Đông Dương sao? Không thể nào. Tô Kiến Minh cũng nổi giận, lão Hạng nói đúng. Con cái đều là oan gia. Có bản lĩnh thì con đến chỗ mẹ ruột con, để mẹ ruột con đưa con vào đào dương, cút đi, gần đây đừng để bố nhìn thấy con. Tô Chính Thanh cũng tức đi người, sập cửa bỏ đi. Tô Kiến Minh nằm vật ra sofa, nhìn trần nhà nghĩ, cả đời này, thứ duy nhất đáng giá của ông ta chính là căn nhà, nhiều con cái như vậy cũng chỉ nhắm vào căn nhà của ông ta thôi, không quan tâm sống chết của ông ta. Ông ta gọi điện thoại, lão Hạng à, tuy chuyện anh nói tôi không tin lắm, nhưng nếu có thể... Có thể để tôi gặp cô ấy một lần không? Cho thuê được hai căn hộ một phòng ngủ một phòng khách, tổng tài sản của Tô Đào đã lên tới 206.000 đồng liên bang. Đối với Tô Đào sống tằn tiện 18 năm, nghèo khổ quen rồi mà nói, quả thực là một khoản tiền khổng lồ. Khiến cô nhất thời không biết nên tiêu số tiền này như thế nào. Nhưng rất nhanh cô đã phản ứng lại, lên LV4 cần 200.000 đồng liên bang, tổng số phòng còn phải đạt 50, cũng cần tiền, không thể nào có chuyện không có chỗ tiêu tiền. Tiền, vĩnh viễn không bao giờ là nhiều. Ngoài ra, còn có phần thưởng nâng cấp mở khóa cửa hàng tổng hợp đồ dùng hàng ngày, những thứ bên trong khiến Tô Đào ngứa ngáy khó nhịn. Cơ bản là tất cả đồ dùng hàng ngày mà con người cần đến trước mặt thế mà cô thấy trên mạng đều có, dầu gội, sữa tắm, băng vệ sinh, thậm chí còn có cả sản phẩm chăm sóc da, mỹ phẩm. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở mặt thế. Audiotruyện.org Chương 48 Nhưng đều không bán lẻ, vẫn giống như cửa hàng thực phẩm, là bán kèm theo máy bán hàng tự động nhiều loại sản phẩm cùng lúc. Tô Đào lập tức nhắm trúng một cái máy bán hàng tự động tổng hợp đồ dùng dành cho nữ, chỉ riêng băng vệ sinh bên trong đã có hơn 10 loại, ban ngày, ban đêm, miếng lót nhỏ, quần ngủ, còn có cả miếng lót hình nấm nhỏ gì đó Tô Đào chưa từng thấy qua. Lớn như vậy rồi, Tô Đào chưa từng dùng băng vệ sinh, bình thường đều dùng vải vụn may lại dùng tạm. Sau khi Mạc Thế đến, rất nhiều ngành sản xuất đồ dùng một lần đều biến mất. Ngoài ra cái máy này còn có dung dịch vệ sinh vù ý, khăn ướt, thậm chí cả nước giặt đồ lót. Hơn nữa giá bán cũng không đắt, một gói băng vệ sinh cũng chỉ 5-60 đồng liên bang, khách thuê ở đây hoàn toàn mua được. Nhưng nếu ở ngoài Đào Dương, có tiền cũng chưa chắc mua được. Tô Đào lập tức đặt mua 3 cái, một cái đặt trong phòng vệ sinh của mình, hai cái còn lại tìm khắp khu vực chung cả nửa ngày, cảm thấy không có chỗ để. Vì vậy vung tay lên, mất 1.000 đồng liên bang mở một phòng đơn, đặt thành khu vực chung. Sau này căn phòng này sẽ đổi thành cửa hàng tạp hóa. Tô Đào đặt hai cái máy bán hàng tự động tổng hợp đồ dùng dành cho nữ vào cửa hàng tạp hóa. Không nhịn được lại đặt mua thêm hai cái máy bán hàng tự động đồ dùng vệ sinh, có dầu gội, sữa tắm thông dụng, thậm chí cả mặt nạ ủ tóc, tinh dầu, hai cái này cũng được đặt vào cửa hàng tạp hóa. Như vậy sau này mọi người tắm rửa không chỉ là xả nước cho sạch nữa. Cũng có thể thơm tho rồi. Cuối cùng trở về nhà ăn nhỏ, đặt thêm một cái máy bán khăn giấy tự động nhỏ bên cạnh máy bán bữa sáng, mỗi lần chỉ cần quẹt 5 đồng liên bang, là có thể lấy được một gói khăn giấy. 5 cái máy này, cộng thêm nhập hàng tổng cộng 9.000 đồng liên bang, không đắt, nhưng nâng cao chất lượng cuộc sống của khách thuê rất nhiều. Hơn nữa mỗi ngày Tô Đào còn có thể tăng thêm thu nhập khoảng 2.000, 3.000. Có thể nói là rất hài lòng. Lại nhìn tiền tiết kiệm trong tay còn hơn 200.000, Tô Đào hài lòng thở dài một hơi, cảm giác hạnh phúc trong lòng tràn trề. Cô định gần đây sẽ không mở phòng mới cho thuê nữa, một là muốn tiết kiệm chút tiền để hưởng thụ một thời gian, hai là muốn nhàn nhã một chút, người đông khó quản lý. Thứ ba cũng là điểm quan trọng nhất, căn cứ Đông Dương không an toàn, tuyển khách thuê mới có rủi ro. Giữa tháng 3 thời tiết dần dần ấm áp hơn rất nhiều, những khách thuê dậy sớm nhìn thấy khu vực chung mới xuất hiện, đều tò mò chui vào xem. Mỗi lần có đồ mới xuất hiện, nhất định là cô Tô chủ nhà tăng thêm phúc lợi cho mọi người rồi. Nhất định là đồ tốt trước mặt thế. Hình thư ngữ gần đây bận tối mắt tối mũi vì chuyện của căn cứ, vất vả lắm mới về Đào Dương ở một đêm, thức dậy phát hiện gì cả đến thăm. Cô ta vội vàng lục túi sách muốn tìm thứ gì đó để lót, nhưng không tìm thấy, lo lắng không thôi. Ra ngoài túm lấy một nữ khách thuê liền muốn mượn khăn giấy. Nữ khách thuê chỉ vào một căn phòng nói. Ôi trời, cô mau đến đó mua đi, bà chủ Tô đã chuẩn bị rất nhiều cho chúng ta là nữ khách thuê, giá cũng không đắt, mau đi mua đi, nếu không lát nữa bị cướp hết đấy. Hình Thư Ngữ chạy đến, nhìn thấy bốn cái máy xếp ngay ngắn, la liệt hàng hóa, có một thoáng cảm thấy mình không quen biết Đào Dương nữa. Cô ta mới mấy ngày không về, Tô Đào này lại từ đâu tìm được những món hàng cao cấp thiết yếu này vậy? Không cần suy nghĩ, lập tức mua hết toàn bộ băng vệ sinh còn lại. Những nữ khách thuê phía sau không mua được tức chết đi được, cô có ý thức không vậy, cô mua hết rồi, chúng tôi phía sau mua cái gì? Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 49. Hình Thư Ngữ là con một trong gia đình, quen được nung chiều, căn bản không nghĩ đến vấn đề người khác cũng cần dùng. Nhưng cô cũng không chịu thừa nhận mình sai, cứng cổ nói, tôi đã mua rồi, các người muốn thế nào? Mấy nữ khách thuê trọ bàn bạc một chút, cô bán lại cho chúng tôi một ít đi, qua bên kia, không được tăng giá, nếu không tôi sẽ nói với bà chủ Tô. Hình Thư Ngữ. Tô Đào ra ngoài quét mắt một cái liền thấy Hình Thư Ngữ ngồi xổm ở một góc bán băng vệ sinh. Đổi nghề rồi à? Tô Đào đi tới hỏi. Hình Thư Ngữ cảm thấy mất mặt, không để ý đến lời châm chọc của cô, đợi bán hết mới nói, cái máy bán băng vệ sinh hết hàng rồi, cô đi bổ sung thêm đi. Tô Đào lúc này cũng hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, cười cười không nói gì, đi đến cửa hàng tạp hóa bổ sung hàng. Hình Thư Ngữ theo gót đi vào, vơ vét sạch sẽ đồ bên trong, cô cố gắng tỏ ra đường hoàng, cô không nói giới hạn mua, tôi mua hết cũng không có vấn đề gì chứ. Trong lòng thầm nói thêm, có vấn đề cũng không sao, cùng lắm thì cô trả lại. Tô Đào thấy cô như vậy rất buồn cười, vì cô, chỉ là cô mua nhiều như vậy dùng đến năm nào tháng nào. Hình Thư Ngữ nói, cô không biết cuộc sống bên ngoài Đào Dương gian khổ thế nào đâu, mẹ tôi đã nhiều năm không dùng thứ này rồi, mang về cho bà, hai mẹ con chia nhau, rồi tặng thêm cho người khác, cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Tô Đào nghĩ cũng đúng, nhưng đồng thời cô cũng nghĩ đến một vấn đề, những thứ này ở bên ngoài là hàng hiếm, sẽ không có khách thuê trọ nào mua gom ở đây rồi mang ra ngoài bán lại chứ. Nếu cứ mặc kệ, đến lúc đó những khách thuê trọ thực sự cần mà không tranh không giành sẽ không mua được. Ý nghĩ này lóe lên trong đầu. Tô Đào lập tức quyết định phải giới hạn mua. Cô tìm kiếm trong hệ thống một vòng, quả nhiên phát hiện có tùy chọn quản lý máy bán hàng tự động, không chỉ có thể bổ sung hàng một lần, mà còn có thể giới hạn mua. Tô Đào thiết lập cả bốn máy trong cửa hàng tạp hóa, mỗi người mỗi tháng chỉ được mua một món đồ. Sau đó, cô nhắc nhở trong nhóm khách thuê trọ, để tránh ảnh hưởng đến việc mua và sử dụng của khách thuê trọ, mỗi loại hàng hóa trong cửa hàng tạp hóa mỗi người mỗi tháng chỉ được mua một món. Đa số mọi người đều tỏ ra thông cảm, chỉ có người phụ nữ trung niên Văn Bội Trân lần trước không nghe lời khuyên nhất quyết ra ngoài nói bóng gió, bà chủ Tô sợ chúng tôi làm cò con buông à. Tô Đào mặt không cảm xúc trả lời bà ta, không có việc gì thì đừng nói bóng gió với tôi, nếu bà ở không thoải mái thì tháng sau không cần gia hạn thuê nữa. Văn Bội Trân người này thật sự càng già càng kỳ quái. Lần trước không nghe lời khuyên nhất quyết ra ngoài, may mắn không xảy ra chuyện gì. Biết được chuyện của anh em họ Đào. Rụt cổ làm người mấy ngày, cũng không dám ra ngoài nữa. Lần này lại đến gây sự, Tô Đào nhìn thấy bà ta liền thấy phiền. Văn Bội Trân không dám trả lời, trong lòng lẩm bẩm vài câu, con bé này đúng là nhỏ nhen, mở miệng ra là đuổi người, làm chủ nhà không có ai có lương tâm cả. Những khách thuê trọ khác cũng không thích Văn Bội Trân, cho rằng bà ta nhỏ nhen, nói chuyện còn khó nghe, đều đứng về phía Tô Đào. Văn Bội Trân tức giận lăn ra ngủ. Trang Nguyễn cũng thấy Văn Bội Trân rất phiền, bàn bạc với Tô Đào, tháng sau đừng cho bà ta gia hạn nữa, người này thật sự phiền phức, tôi nghe Ngọc Anh nói bà ta còn lén dùng bột giặt của người khác ăn gì, bà ta cũng mặc giày đi xin, ăn hết một nửa của người ta, còn có lần trước Hiểu Bác thằng ngốc này mua bữa sáng định ăn, đi vệ sinh một lúc thì Văn Bội Trân ăn hết, còn nói tưởng là Hiểu Bác không cần, giả vờ muốn trả tiền, cuối cùng cũng không trả. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 50. Thậm chí tôi còn nghe thấy bà ta hỏi tiền Dung Dung, giúp con dọn dẹp vệ sinh, con có trả tiền cho Dung Dung không, trả bao nhiêu, Dung Dung nói không có, chuyện nhỏ này không cần trả tiền, Văn Bội Trân liền nói Dung Dung thật thà, chịu thiệt các kiểu. Nhưng sau đó mẹ tiền nghe thấy, xông ra mắng Văn Bội Trân là bà già độc ác. Tô Đào nghe mà đau cả đầu, tháng sau cô đi nói với bà ta đi, tôi đoán bà ta không muốn sẽ giở trò. Nhưng cũng không sao, giở trò thì để Hiểu Bác ném bà ta ra ngoài. Chuyện nhỏ này nhanh chóng qua đi, mấy ngày sau, không biết truyền ra thế nào, người ngoài đều nói người Đào Dương sống cuộc sống tốt đẹp như trước tận thế. Không chỉ ăn ngon ở tốt, bên trong còn cung cấp đủ loại đồ tốt thời trước tận thế, mang ra ngoài bán đều là bảo bối vô giá. Thế là xong, cả ngày đều có người chặn ở cổng lớn Đào Dương, nhìn thấy người đi ra liền đỏ mắt hỏi, thậm chí còn có người động tay động chân. Thời Tử Nguyệt tức giận không chịu được, tôi chỉ là ra ngoài đi học, những người đó nhìn thấy tôi như zombie nhìn thấy người sống vậy, thậm chí còn có người thù ghét tôi, nhân lúc tôi không chú ý đánh tôi véo tôi. Thật quá đáng, tôi ở đây thì liên quan gì đến bọn họ chứ? Tô Đào kéo cô lại, xắn tay áo cô lên, quả nhiên nhìn thấy hai vết bầm tím. Cơn giận của Tô Đào bùng lên, chết tiệt. Cô ôm Thời Tử Nguyệt an ủi, bọn họ nghe lời đồn nói nơi này như thiên đường hạ giới, nghĩ mình sống trong cống rãnh, trong lòng không cân bằng, tôi sẽ giúp cô xả giận. Sự thật chứng minh đúng là như vậy, nhóm người gây rối hung hãn nhất hoàn toàn là do ghen tị. Ban đầu nói mọi người đều sống lay lắt trong tận thế, vậy thì không có gì để nói, bạn khổ tôi cũng khổ. Bây giờ bạn sống tốt rồi, sao tôi vẫn còn phải vật lộn cầu sinh trong tận thế? Điều này không công bằng. Còn có một bộ phận người là do nỗi lòng tham, muốn trà trộn vào Đào Dương trộn đồ mang ra ngoài bán. Vì chuyện này còn xảy ra án mạng. Có hai tên trộn tay chân không sạch sẽ nửa đêm muốn trèo qua lưới điện vào bên trong, kết quả giữa không trung bị quản gia thông minh phát hiện, coi là tấn công, bị điện giật chết tại chỗ. Tô Đào biết được đầu đuôi câu chuyện, đầu óc đầy mây đen, nửa đêm bò dậy thu dọn thi thể cho hai người họ. Mấy nam khách thuê trọ đến giúp trực tiếp lấy túi đựng xác bọc hai người lại, ném ra cổng lớn. Đợi trời sáng, nhóm người gây rối mới nhìn thấy hai thi thể còn tươi mới này, sợ hãi bỏ chạy gần hết. Tô Đào nhẫn tâm, nghĩ đây cũng là một cách răn đe, liền mở túi đựng xác ra, cứ để như vậy. Như thể đang nói, thấy chưa, còn gây rối thì đây là kết cục. Sau đó cứ để như vậy cho đến khi thi thể ở cửa bốc mùi, thảm không nỡ nhìn mới gọi người xử lý. Lần này những người gây rối biết được, Đào Dương này cũng không phải dễ chọc. Thậm chí còn có người đồn chủ nhân Đào Dương là mỹ nhân rắn rết lòng dạ độc ác, hai người chết đó là bị cô ta hành hạ tra tấn đến chết, để làm gương. Lòng dạ độc ác. Mỹ nhân rắn rết. Thời Tử Tấn nghe được những lời đồn này, không nhịn được khóe miệng nhếch lên một lúc lâu. Sầm lão nhị khó hiểu, đại ca, đã chết bốn người rồi, anh còn cười được à? Con súc sinh nhỏ đó không biết trốn ở đâu, liên tiếp ghế bốn người, đến bây giờ vẫn chưa lộ diện, lo lắng đến mức tóc bọn họ sắp bạc trắng rồi. Thời Tử Tấn thu lại nụ cười, cả ngày ủ rũ cũng không giải quyết được vấn đề. Sầm lão nhị gãi đầu, cũng đúng, ây, anh thay đổi rồi, trước đây anh luôn lo trước cái lo của thiên hạ. Thời Tử Tấn, cút đi làm việc của cậu đi.